Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2042, thời cơ chưa tới. Thiên tử giờ khóc giờ cười, Cổ Hủ, cái này sao có thể, triều đình không phải là không có hạ chiếu điều động qua Cổ Hủ. Vấn đề là Cổ Hủ không chịu tiếp nhận, huống hồ triều đình cũng không có khả năng tín nhiệm Cổ Hủ. Càng không khả năng trông cậy vào Cổ Hủ vì triều đình bày mưu tính kế. Mã Siêu đây là đâu gân dựng sai, thế mà đưa ra kiến nghị như vậy. Thiên tử chịu đựng không nhanh, ngậm cười nói, khanh có chỗ không biết. Trẫm từng hạ chiếu tìm Cổ Hủ, làm sao Cổ Hủ nắm lời có tật, từ chối nhã nhặn chiếu thư. Mã Siêu lại đã tính trước, Cổ Hủ có cái gì bệnh? Hắn thân thể tốt đây, có bệnh cũng là tâm bệnh, chỗ lấy không tòng quân, chỉ sợ vẫn là không cách nào thủ tín. Hắn dâng thư triều đình, mời giết Hoàng Phủ Tung, bị triều đình cự tuyệt, Hoàng Phủ Kiên Thọ ngược lại thành bệ hạ đại tướng. Hắn há có thể không nghi ngờ, vậy hắn hiện tại liền có thể vì triều đình hiệu lực. Thần không dám hứa chắc. Thần chẳng qua là cảm thấy có cái này khả năng. Mã Siêu cười nói, bệ hạ, thần nghe nói, Lý Nho đã đi Nam Dương. Cổ Hủ nếu như cũng muốn vì Ngô Vương hiệu lực, hắn vì sao không đi Nam Dương? Hắn hiện tại không phải là Tịnh Châu Thứ Sử, cũng không phải Hà Đông Thái Thủ, lại lưu tại Hà Đông không đi. Thần nói là, hắn hẳn là có chỗ xem chừng, chờ thời mà động. Thiên tử cảm thấy có chút đạo lý, Cổ Hủ hiện tại là bao áo bạch thân, cũng không đi Nam Dương, cũng không trở về Lương Châu, thực sự không hợp tình lý, khanh lời Ngô Vương lấy Cổ Hủ vì bình sinh chi địch. Thế nhưng là chính tay nghe Tôn Sách nói, bệ hạ cũng biết, từ sơ bình 2 năm Ngô Vương xuất chiến Tương Dương đến nay, chuyên gặp qua người có mấy cái, thiên tử nháy mắt mấy cái. Trong lòng bừng tỉnh, Lưu Diệp thu thập trong tình báo nhắc đến qua. Tôn Sách gặp qua rất nhiều người, nhưng chuyên chủ động đi gặp người chỉ có 2 cái. Một cái cũng là Lạc Dương Đốc Lỗ Túc, một cái cũng là Cổ Hủ. Sơ bình 3 năm, Tôn Sách cùng Viên Đàm Tranh giành tranh đoạt Tuấn Nghi. Đại chiến vừa tiếp xúc, thì đuổi tới Mãnh Trì cùng Cổ Hủ gặp mặt. Về phần bọn hắn nói chuyện gì? Cái kia cũng không rõ ràng, bất quá Tôn Sách đối Cổ Hủ coi trọng có thể thấy được lốm đốm. Thiên tử có chút tâm động, cảm thấy có cần phải một lần nữa cân nhắc Cổ Hủ tâm tư. Đồng Việt tuy nhiên xuất bộ tòng trinh, nhưng hắn theo trong đáy lòng cũng không tin đảm nhiệm Đồng Việt. Cũng không dám trọng dụng hắn, còn muốn lôi kéo Lưu Bị đến quản thúc Đồng Việt, sợ hắn làm loạn. Nếu như có thể đem Cổ Hủ gọi đến, thậm chí được đến hắn hiệu chung, cùng Đồng Trác bộ hạ cũ ở giữa mâu thuẫn có lẽ có thể tạm thời làm dịu. Đối Đồng Việt bộ sử dụng cũng có thể yên tâm một số. Thiên tử trở về Tiểu Bình Tân Quan, một đường lên cùng Lưu Diệp lặp đi lặp lại thương lượng. Lưu Diệp không tán thành điều động Cổ Hủ, hắn không mò ra Cổ Hủ tâm tư. Lo lắng thiên tử không cách nào khống chế Cổ Hủ, ngược lại bị Cổ Hủ bắt lấy chỗ trống. Đồng Việt là mãng phu, Cổ Hủ là văn sĩ. Hai người tách ra đều không đủ gây sợ. Một khi liên hợp cùng một chỗ, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Phí khí lực lớn như vậy, khó khăn đem bọn hắn tách ra, lại có thể dẫm lên vết xe đổ. Thiên tử do dự. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, quyết định cùng Tuân Úc thương lượng một chút. Tuân Diễn bỏ mình, tin tức này cũng muốn thông báo Tuân Úc mới được. Chỉ là Hoàng Nông còn khống chế tại Tưởng Khâm trong tay. Bọn họ chỉ có thể chọn tuyến đường đi Hà Đông, đến một lần, ít nhất phải thời gian 10 ngày, thậm chí càng lâu. Sơn Đông tình thế đột biến. Thiên tử không thể không tạm thời gác lại chỉnh đốn thượng đảng. Quá nguyên kế hoạch, vì giải quyết đồ quân nhu tiếp tế, hắn một mặt thông qua Tư Mã Phu triệu kiến Tư Mã Phòng, mời Tư Mã Phòng ra mặt liên lạc Hà Nội thế gia, thu thập tiền thuế, một mặt cùng Đổng Việt thương lượng, yêu cầu hắn theo Hà Đông chinh lương. Đổng Việt rất không vui, lại không thể làm gì. Đến một lần thiên tử xác thực thiếu lương, thứ hai Hà Đông thế gia chưa hẳn nghe hắn. Thiên tử cùng hắn thương lượng chỉ là cho hắn mặt mũi. Hắn không đồng ý cũng vô dụng. Giờ này khắc này, Đổng Việt có chút hối hận, muốn cùng Hà Đông thế gia liên hệ, còn phải cổ hủ ra mặt mới được. Hắn sẽ chỉ dùng đao chém người, đấu tâm mắt không phải những người kia đối thủ. Bây giờ thiên tử bên người không chỉ có Hoàng Phủ Kiên Thọ, lại dụng tâm mời chào Lưu Bị, rõ ràng gây bất lợi cho hắn. Trái lo phải nghĩ, hắn cho cổ hủ viết một phong thư, nói rõ trước mắt tình thế, cũng dâng lên Hà Đông thái thủ ấn thủ, phái thân tín Ngưu Cái chạy tới an ấp, mời cổ hủ một lần nữa rời núi, đại diện Hà Đông sự vụ. Cổ hủ ngồi tại dưới cửa, hơi híp mắt lại, giống như ngủ không phải ngủ. Đầu mùa hè, ánh sáng mặt trời thông qua rậm rạp lá cây rơi vào phía trước cửa sổ trên thềm đá, một chỗ pha tạp, tán cây bên trong có hai cái hoàng oanh, kẻ sướng người họa địa kêu, thanh thúy uyển chuyển, tình ý kéo dài, Vô Khâu Hưng dựa vào cây cột ngủ gật, một cuốn bài văn rơi vào trong tay, giấy một bên đã quyển, phía trên dùng bút son làm đầy tiêu chí. Hồ Sa Nhi lén lén lút lút đi tới, giơ lên trong tay tiểu nỗ, nhắm chuẩn trên cây hoàng oanh, siêu, tên nỏ bắn ra, một cái chim hoàng anh trúng tên rơi xuống đất. Hồ Sa Nhi tiến lên một bước, thân thủ tiếp được, một cái khác chim bị dọa dẫm phát sợ, phác lăng sững sờ phi lên, quanh quẩn trên không trung lấy, rên rỉ. Hồ Sa Nhi chuyển qua đầu, vụng trộm nhìn cổ hủ liếc một chút, lại phát hiện cổ hủ đã mở to mắt, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, vội vàng nhếch miệng, lộ ra nịnh nọt nụ cười, thuận tay đem bắn giết chim chóc giấu ở phía sau, hạ thấp người thăm hỏi, tiên sinh tỉnh, ta đi khiến người ta bưng trà tới, bắn chúng mấy cái, cổ hủ từ tốn nói, ây, một cái khác bay, vì cái gì không kiên trì điểm, tìm một cái càng vị trí tốt, một tiễn song chim. Hồ Sa Nhi gãi gãi đầu, gặp cổ hủ không có trách cứ hắn ý tứ, cười hắc hắc hai tiếng, quay người đi xuống. Cổ hủ thở dài một hơi, nói thầm một câu, bọn họ nói chuyện thời điểm, Vô Khâu Hưng tỉnh, lại không nói chuyện, các loại Hồ Sa Nhi đi, mới đứng dậy hỏi cổ hủ cần gì không. Cổ hủ để hắn lấy chút nước đến rửa mặt, Vô Khâu Hưng đáp một tiếng, đem bài văn cuốn lên, kẹp vào bên hông, xoay người đi. Chỉ chốc lát sau, đầu một chậu nước trong tiến đến, đặt ở cổ hủ trước mặt. Cổ hủ rửa mặt, rửa tay, một lần nữa ngồi xuống. Vô Khâu Hưng nhìn hắn làm xong, lúc này mới hỏi một câu, tiên sinh, thật có thể một tiễn song chim sao? Cổ hủ liếc hắn một cái, người cảm thấy đâu? Cần phải có thể, nhưng là rất khó. Đúng vậy a, xác thực rất khó. Không chỉ có phải có cao siêu xạ nghệ, còn muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Cổ hủ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đại thụ. Cái kia vừa mới mất đi đồng bọn chim hoàng anh đã bay đi. Trên cây rất an tĩnh, nếu như không có kiên nhẫn, xạ nghệ cho dù tốt vẫn rất khó một tiễn song chim. Vô Khâu Hưng như có điều suy nghĩ, nhếch miệng, bưng lên chậu nước ra ngoài. Cổ hủ đầu tiên là từ bỏ Hà Đông, tiếp lấy lại từ bỏ Tịnh Châu, bây giờ cũng là một cái nhàn cư khách khanh, trừ cô Tang Hầu tước vị cùng 500 hộ thực ấp, không có gì cả. Hắn không có giống như người khác cách cổ hủ mà đi. Hắn tin tưởng cổ hủ đã lưu tại Hà Đông, liền sẽ không một mực chiết phục, luôn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, tăng thêm hắn cũng không có bao nhiêu trở nên nổi bật cơ hội. thì lưu tại Cổ Hủ bên người làm người hầu. Theo Cổ Hủ sách, nhoáng một cái nửa năm trôi qua, hắn khó tránh khỏi cuống cuồng. Không biết dạng này thời gian cái gì thời điểm là cái đầu. Cổ Hủ khả năng nhìn ra hắn tâm cảnh ba động, lúc này mới cố ý điểm tỉnh hắn. Vô Khâu Hưng đi ra ngoài, rót nước, đem chậu nước giao cho nô tỳ, đang chuẩn bị hồi hậu viện hướng Cổ Hủ thỉnh giáo một vài vấn đề. Một cái áo xanh tôi tớ bước nhanh đi tới, thấy một lần Vô Khâu Hưng, vội vàng chào đón, nói cho Vô Khâu Hưng ngoài cửa có người cầu kiến, là Đổng Việt bên người thân tín. Vô Khâu Hưng nghe xong, trong lòng nhất động, suy nghĩ một chút, theo áo xanh tôi tớ đi vào ngoài cửa, một người mặc nho sam văn sĩ, 10 tên mặc giáp kỵ sĩ đứng ở trước cửa, văn sĩ đang dùng tay áo lau mồ hôi, thần sắc lo lắng, nhìn đến Vô Khâu Hưng, hắn mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vô Khâu Hưng đối với hắn có chút ấn tượng, tựa như là Ngưu phụ tộc nhân, trước đây không lâu vừa tới Đổng Việt trong quân, bởi vì qua sách, có thể kế toán, xem như không thấy nhiều văn hóa người, rất thụ Đổng Việt tín nhiệm. Văn Hòa tiên sinh ngủ chưa tỉnh sao? Ta có chuyện quan trọng cầu kiến, ngươi từ chỗ nào đến? Tiểu Bình Tân, Vô Khâu Hưng bị kinh ngạc, bệ hạ tiến binh Lạc Dương. Ngưu cái lắc đầu, đem đại khái tình huống nói một lần. Hắn biết Vô Khâu Hưng xem như Cổ Hủ thân tín, không đem tình huống nói rõ ràng, hắn khả năng gặp không đến Cổ Hủ. Vô Khâu Hưng nghe nói Đổng Việt muốn đem Hà Đông trả lại Cổ Hủ, vui vẻ trong lòng, nếu không phải theo Cổ Hủ cũng có một đoạn thời gian, vừa mới lại phải Cổ Hủ nhắc nhở phải có kiên nhẫn. Suýt nữa cười ra tiếng, các ngươi tại chỗ này đợi một hồi a, ta đi xem một chút tiên sinh tỉnh không có. Vô Khâu Hưng gọi tới tôi tớ, để bọn hắn cho Ngưu cái bọn người chuẩn bị điểm ẩm thực. Lại không mời Ngưu cái vào cửa, nghiêm chỉnh mà nói, Cổ Hủ là bị Đổng Việt liên thủ với thiên tử gạt ra khỏi cục. Hà Đông tức thì bị Đổng Việt cưỡng đoạt đi. Bây giờ Đổng Việt bị tình thế bức bách, nguyện ý đem Hà Đông trả lại Cổ Hủ. Cổ Hủ chưa hẳn chịu tiếp nhận, coi như chịu cũng muốn để Ngưu cái bọn người chờ thêm một hồi. Nhớ lâu một chút, Vô Khâu Hưng đi vào hậu viện. Vào cửa lúc, trên mặt đã ức chế không nổi nụ cười. Hắn vào cửa, đi đến đang xem sách Cổ Hủ trước mặt, cười hì hì nhìn lấy Cổ Hủ, nhưng không nói lời nào. Cổ Hủ bốc lên mí mắt, nhìn hắn liếc một chút, cười một tiếng, một lần nữa mí mắt chớp xuống. Bất kể là ai, không thấy. Vô Khâu Hưng sững sờ, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, tiên sinh. Nếu là Ngô Vương sứ giả đây, cũng không thấy. Cổ Hủ mặt không đổi sắc, lật một trang sách, nếu là Tưởng Can, hắn sớm xông tới, còn cần ngươi thông báo. Vô Khâu Hưng nhịn không được cười lên, không dám nói đùa nữa, đem Ngưu cái ý đồ đến nói một lần, cố ý nâng lên Đổng Việt muốn trả lại Hà Đông sự tình. Cổ Hủ vẫn là không có phản ứng gì, yên tĩnh mà nhìn xem sách. Vô Khâu Hưng có chút không nghĩ ra, chờ một lát, lại hỏi một câu, Cổ Hủ lạnh nhạt nói, ta vừa mới đã nói, bất kể là ai, không thấy, thế nhưng là, tiên sinh, vì cái gì a? Thời cơ chưa tới. Vô Khâu Hưng buông lỏng một hơi, không tiếp tục hỏi cái gì, quay người ra ngoài, Cổ Hủ để sách xuống. Ngăn cách cửa sổ nhìn một chút Vô Khâu Hưng vội vàng bóng lưng. Tiếc nuối lắc đầu, một lần nữa cầm sách lên. Lại không có, ngồi đấy suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Đứng dậy đến một bên trước kệ sách. Lật kiếm một hồi, từ đó tìm ra một cuốn bài văn đến. Đứng tại chỗ cũ nhìn một lần. Lông mày hơi nhíu, lấy tĩnh chế động, bó nước trôi cát. Hắn vừa đi vừa về chuyển hai vòng, một tiếng cười khẽ, Lữ Mông, Tưởng Khâm, Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Chu Nhiên, Lục Nghị, cái này Ngô Quốc nhân tài thật đúng là không ít. Không biết cái kế tiếp sẽ là ai, lại sẽ dùng cái dạng gì kỳ kế. Thật là khiến người chờ mong a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN